Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 424, không thể quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của bà ấy không? Lý Vãn quái dị nói, dường như cũng muốn chứng minh, không chỉ có mình mới biết du lợi tránh hại. Nếu là cô sẽ làm không? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại, bây giờ là tôi đang hỏi cô. Lý Vãn giận dữ, cô thật sự hiểu yêu là gì sao? Cô vẫn luôn tìm kiếm một lối sống có lợi cho mình. Mẹ cô nói năm đó là do chính cô chủ động đề xuất muốn đến nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Cô nhìn bố mẹ cô ném tôi xuống sông Nguyệt. Cô sống mà như đi trên băng mỏng là bởi vì cô trột dạ. Cô nói dối, cô cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng mỗi người, đó đều là nhân quả. Tại sao cô chọn nhà họ Tô? Cô là vì muốn tìm một gia đình sao? Cô là muốn thay thế tôi mà đến, cô biết họ đã mất đi một đứa con gái, cô lợi dụng tâm trạng mất con của mẹ tôi, cô có tư cách gì để có được hạnh phúc? Tô Tiểu Lạc lớn tiếng hỏi, bố mẹ cô khiến bố mẹ tôi mất đi một đứa con gái, cô biết chân tướng nhưng lại không nói ra, còn vọng tưởng dùng điều này để có được hạnh phúc, cô xứng sao? Đảo ngược gốc ngọn, đặt mình vào vị trí của người bị hại, loại người như cô sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Lời nói của Tô Tiểu Lạc ca, ích thí, si ết Lý Vãn, cô ta lắc đầu. Không phải, tôi căn bản không phải nghĩ như vậy. Cô đang vu oan cho tôi, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi có thể lựa chọn gì? Cô đã trộm mất bố mẹ của tôi. Tô Tiểu Lạc nhìn cô ta, nói từng chữ một. Cô chim khách chiếm tổ, không biết hối cải. Tôi sợ họ biết chân tướng sẽ không chịu nổi đả kích, còn cô thì sao? Cô chỉ trách họ cho cô còn chưa đủ nhiều. Câm miệng, Lý Vãn giận quá hóa điên, cô ta hét lớn, bây giờ hoặc là tôi và mẹ cô nhảy xuống, hoặc là cô tự mình nhảy xuống, cô tự chọn đi. Cô không phải rất vĩ đại sao, để tôi xem tình yêu của các người vĩ đại đến mức nào. Tô Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt của cô ta, trong ánh mắt đột nhiên có chút đồng tình. Nếu như dùng sinh mạng mới có thể chứng minh tình yêu, vậy thì tôi cảm thấy tình yêu cũng không cần thiết phải tồn tại. Huống hồ cô cho rằng tôi sợ thuật cô nửa vời của cô sao? Cô biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ. Bản thân cô nhìn thấy không sợ hãi sao? Cô đã đưa người khác lên đây. Lý Vãn đột nhiên kinh ngạc nói. Đúng lúc này Hồ Thiên Vũ ôm đứa bé đi ra. Vãn Vãn, em đừng làm chuyện dại dột. Anh và con còn đang đợi em. Lý Vãn luống cuống tay chân dùng mũ che mặt mình lại. Cô ta quát lớn. Tại sao anh lại đến đây? Mau đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Hồ Thiên Vũ là một trong số ít người đối xử tốt với cô ta. Sau khi sinh con, cô ta càng cảm thấy áy náy. Cuối cùng, cô ta không thể không nói cho Hồ Thiên Vũ biết sự thật. Không ngờ Hồ Thiên Vũ không những không để ý, còn ôm cô ta vào lòng nói. Đừng sợ, bây giờ không ai có thể bắt nạt em. Cô ta vốn dĩ cũng muốn, cứ như vậy mai danh ẩn tích ở thôn Thượng Hà sống thật tốt. Tô Tiểu Lạc lợi dụng đạo thuật sống rất tốt, cô ta cũng muốn dùng cổ thuật để thay đổi cuộc sống của mình, nhưng sau khi cô ta luyện cổ thuật, tóc rụng rất nhiều. Mấy ngày trước cô ta tỉnh dậy, liền phát hiện mình giống như một bà lão. Cô ta như vậy, Hồ Thiên Vũ làm sao có thể yêu cô ta? Vãn Vãn, em nhẫn tâm để con không có mẹ sao? Bất kể trước kia em đã trải qua những gì, đứa bé là vô tội. Hồ Thiên Vũ đau khổ cầu xin. Bộ dạng của em bây giờ rất xấu. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vãn che mặt, trốn sau lưng Trình Nhã. Bất kể em biến thành bộ dạng gì, trong lòng anh em vẫn là đẹp nhất. Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, anh vẫn luôn rất cô đơn. Từ khi em xuất hiện đã phá vỡ cuộc sống một màu của anh, khiến anh biết cảm giác có người bên cạnh là như thế nào. Vì em làm bất cứ chuyện gì anh cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù cuộc sống có bỏ rơi chúng ta cũng không thể từ bỏ chính mình. Hồ Thiên Vũ kiên định nhìn Lý Vãn, bày tỏ tâm ý của mình. Chắc chắn là giả, anh và bọn họ thông đồng với nhau đúng không? Anh là muốn lừa em xuống núi đúng không? Lý Vãn không chịu tin lời anh ta. Cô ta chưa từng được ai yêu thương, làm sao có thể có người yêu cô ta chứ? Anh không có. Những ngày chúng ta ở bên nhau chẳng lẽ em còn không biết tâm ý của anh sao? Hồ Thiên Vũ ôm đứa bé, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh còn chưa biết đúng không? Em là một kẻ sát nhân, Lý Vãn nhìn anh ta. Em là một tội phạm truy nã. Hồ Thiên Vũ lắc đầu. Em chắc chắn không phải cố ý. Em là người tốt như vậy. Em đều là giả vờ. Lý Vãn nói. Em giả vờ ngoan ngoãn chính là vì muốn được mọi người yêu thích. Nhưng đến bây giờ em cũng không phân biệt được bản thân mình rốt cuộc là ai. Em không thể quay lại được nữa. Mỗi đêm khi ngủ em đều không ngủ yên giấc. Những chuyện đã xảy ra trước kia ở trong đầu em giống như chiếu phim vậy. Ác mộng còn có thể tỉnh lại. Nhưng bất kể là trong mơ hay là hiện thực em đều cảm thấy sợ hãi. Anh có hiểu cảm giác của em không? Các người không ai hiểu cả. Anh hiểu, anh hiểu. Lúc nhỏ anh bị những đứa trẻ cùng thôn đuổi theo chạy. Chúng nó cầm đá và nhặt phân dê ném vào người anh, mắng anh là đồ con hoang không ai muốn. Nhưng thì sao chứ, anh vẫn còn sống, anh vẫn là Hồ Thiên Vũ. Vãn Vãn, chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu. Hồ Thiên Vũ cười chua xót nói, Lý Vãn nhìn khuôn mặt của anh ta, lần đầu tiên hối hận không nên lừa dối anh ta. Anh ta tốt như vậy, mà mình lại tồi tệ như vậy. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô ta. Nếu như em có thể sớm gặp được anh thì tốt biết mấy. Trình Nhã nghe thấy giọng nói của Lý Vãn, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Cùng ở với nhau 10 năm, cho dù biết nó là con của kẻ đã bắt cóc Tiểu Lạc, trong lòng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Đây là đứa trẻ mà bà đã dùng chân tâm yêu thương, nhưng lại ở ngay dưới mí mắt của bà càng ngày càng đi sai đường. Nếu như bà có thể sớm phát hiện ra khuyết điểm của Lý Vãn mà sửa chữa nó, không phải là một mực nuông chiều, có phải nó sẽ không biến thành như vậy không? Hồ Thiên Vũ vươn tay về phía Lý Vãn. Bây giờ cũng không muộn, anh sẽ đợi em, bất kể kết quả thế nào anh đều ở bên cạnh em. Người này là người đã nuôi dưỡng em lớn lên, em đừng sai lầm nữa. Có thể làm lại từ đầu sao? Lý Vãn nhìn khuôn mặt của Hồ Thiên Vũ, trời mới biết cô muốn xả vào lòng anh biết bao, ấm áp và khiến người ta quyến luyến. Bởi vì có anh, những ký ức giống như ác mộng kia mới có thể tạm thời được phong ấn. Nhưng, Lý Vãn cúi đầu nhìn làn da khô khốc của mình, người không ra người như vậy, làm sao xứng đáng có được hạnh phúc. Không thể quay lại được nữa, Lý Vãn nhìn về phía Tô Tiểu Lạc, dùng tay vịn vào khúc gỗ nói. Cô chọn đi, chọn một trong hai, Trình Nhã liều mạng lắc đầu. Tô Tiểu Lạc nói, tôi nhảy, cô thật sự chịu nhảy, Lý Vãn trợn tròn mắt. Không dám tin lời Tô Tiểu Lạc nói. Nhảy, Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người mẹ đã mang thai 10 tháng sinh ra tôi, là vì tôi bị lạc mà u uất suốt hơn 10 năm. Lý Vãn, mẹ tôi trong lòng bà ấy vẫn luôn có cô. Cho dù cô vung dao về phía bà ấy vẫn nhớ đến cô. 10 năm này, có ai là người thắng cuộc chứ? 10 năm thời gian đã bỏ lỡ, từng ngày, chẳng lẽ đều là giả sao? Cách chương.